Đánh đổ ánh trăng mùa hè. Chương 91, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất Nguyệt lỗ tai nóng một chút. Làm những cái kia hình thức làm gì? Thanh âm bị xe máy bên cạnh ồn ào náo động gió thổi có cạnh có góc. Từ đó tựa như có thể thấy được nàng hơi nhíu mày thần sắc. Giống con quật cường mèo. Dụ Nghi Chi tại sau lưng ôm eo của nàng cười. Khoảng thời gian này lão thành khu cải tạo hạng mục có thứ tự đầy tới. Dụ Nghi Chi tia 3N tay mới cũ hạng mục trùng điệp. Lúc nào cũng tăng ca. Liền cuối tuần cũng không có thể may mắn thoát khỏi. Tối thứ 6 thượng, Tất Nguyệt cùng nàng đánh xong. Học tập không mệt, ta thích học tập. Điện thoại về sau, xuống lầu, đẩy ra chiếc kia đỏ rực xe máy. Cưỡi tia 3N đi. Phong đánh trống gieo hò tóc dài phiêu đãng. Từng tia từng sợi, ồn ào náo động lấy Trương Dương. Cho đến dòng xe cộ nước sông ở nàng bên cạnh TH4N rút đi. Đường ban đêm dần dần biến thê lương. Cỏ hoang khiêu khích nhân thần kinh bên trong khiếp nhược. Tất Nguyệt tia 3N mặt lại vẫn là bộ kia không kiềm chế được thần sắc. Ngừng xe, một chân chi tia 3N mặt đất. Xe máy giày tóe lên một trận tung bay trần tiết. Đây là nàng quen thuộc thế giới. Từ từ nhắm hai mắt đều có thể lấy ra hoa văn. Nàng đi tới là đã từng đua xe dưới chân núi. Trước kia bị người coi như cứ điểm cũ nhà máy sớm đã hoang phế. Không có chụp đèn đèn đường kết mạng nhện. Ảm đạm long đong. Tất Nguyệt ngắm nhìn cửa cái bàn kia. Cao lúc Dụ Nghi Chi cố chấp đi theo nàng tới. Còn mặc đồng phục ở đó viết qua tác nghiệp. Bên môi móc ra một vệt cười. Không có đèn đường. Một loạt xe máy đèn thay vào đó. Sáng lên trước mắt đường núi. Huy ca cùng mấy anh em chờ ở đó. Tất lão bản, ngươi tuyển ở điều này cùng ta đàm luận hoa đình chuyện. Đủ đặc biệt, Tất Nguyệt bước xuống xe máy. Chỗ này bao la đi. Hoạt động một chút, lão tử hiện tại mỗi ngày ngồi trong khung làm việc đi làm. Nhanh eo sụn đệm cột sống vượt trội. Huy ca cười một tiếng. Đã không quen, về sớm một chút, hoa đình như thường giao cho ngươi quản. Bằng không, tiền phu nhân cũng không chịu đem hoa đình bàn cho ta. Ta sẽ không trở về. Tất Nguyệt đi đến trước mặt hắn. Màu hổ phách con ngươi bị ánh đèn sáng lên. Ngươi muốn ta hợp tác với ngươi. Đơn giản là sợ tiền phu nhân sau khi đi. Ta ẩn núp chỉ là làm dáng một chút. Sau một thời gian ngắn trở về. Tự thành một phái cùng ngươi đoạt mối làm ăn. Ta nói cho ngươi. Ta sẽ không. Các ngươi chỉ thấy tiền phu nhân một nhà độc đại. Hồ phong hoán vũ. Mà ta là cùng tiền phu nhân đi được gần đây người. Chỉ có ta rõ ràng sau lưng nàng bỏ ra thứ gì. Hiện tại nàng phải đi. Nàng thời đại cũng phải đi. Ta cùng ngươi cũng là hơn 10 tuổi thời điểm nhận biết. Khuyên ngươi một câu. Đừng nghĩ đến đi đương kế tiếp tiền phu nhân. Không nên đi đương cây lớn chiêu gió bia sống. Tiền phu nhân nắm tay hạ sản nghiệp bàn cho người khác nhau. Tất cả mọi người có lợi nhuận. Nàng muốn để lại hoa đình cho lượng ca cùng đại đầu quản. Đơn giản là ở quê hương lưu cái tưởng niệm. Nàng sẽ không lại trở về. Ta cũng sẽ không nhúng tay nữa. Chỉ cần ngươi dã tâm không quá lớn. Không có người sẽ trở thành ngươi đối đầu. Ngươi sẽ phát triển rất tốt. Huy ca do dự một chút. Bên cạnh hắn một người mở miệng. Tất lão bản, ngươi nói sẽ không lại trở về nhúng tay cái này chút kinh doanh. Làm người hài lòng ý nghĩ bất cứ lúc nào cũng sẽ biến. Tất Nguyệt chọn môi. Không tin ta quyết tâm đúng không? Nàng đi trở về đi chụp chụp bản TH4N đỏ rực xe máy. Như vậy đi, quy củ cũ, dùng nó đến nói chuyện. Chúng ta cũng đừng đua xe. Xe đua gặp nguy hiểm. Mỗi lần đều bị nhà ta dụ tổng báo cáo. Thế này A Huy, người nói thời hạn. Nếu là ta có thể ở ngươi trong thời gian quy định kỵ L3N đỉnh núi lại kỵ trở về. Ngươi sau này thì đừng có lại tìm ta. Cũng đừng đi cho đại đầu lượng ca bọn họ ngột ngạt. Mọi người hòa khí sinh tài. Huy ca, hảo, đủ dứt khoát. Hắn báo một thời gian. Người bên cạnh liếc mắt nhìn nhau. Là liền Tất Nguyệt bản TH4N cũng chưa từng đạt thành qua thành tích. Tất Nguyệt cười một tiếng. Lúc này một trận chói mắt đèn xe sáng loáng quét tới. A Huy đưa tay cản hạ mắt. Tất Nguyệt quay đầu. Một cỗ màu trắng bảo mã đậu ở chỗ đó. Cửa xe mở ra. Đi kế tiếp thon dài TH4N ảnh. Bạch Âu phục xứng rộng chân quần tây. Mảnh giày cao gót đạp qua đường mặt đá vụn. Theo nàng đi lại. Tóc dài sôi nổi ở giữa lộ ra vành tai thượng nho nhỏ một viên kim cương bông tai. Cùng cái này hoang vu chi cảnh không hợp nhau. Tất Nguyệt ngắt hạ lông mày. Hướng nàng đi qua. Người thế nào? Dụ Nghi chi lời ít mà ý nhiều. Đại đầu nói cho ta. Tất Nguyệt cắn hạ răng. Khó trách đầu lớn như vậy. Ta nhìn hắn là tìm gót. Dụ Nghi chi nhìn xem nàng. Kéo tay của nàng. Một trận choáng hoàng đèn xe ở giữa. Bụi mai núi đá như quấn người đầm lầy. Dụ Nghi chi rất kiên trì. Như muốn đem nàng đi lên túm. Nàng ở đó hơi lạnh trong lòng bàn tay nhéo một cái. Dụ Nghi chi. Ta biết ngươi có thể nghĩ biện pháp giúp ta giải quyết. Nhưng 17 tuổi năm đó, là ta chủ động đi tìm tiền phu nhân, đi vào nàng sinh ý trận loạn cục. Hiện tại, 10 năm trôi qua, ta cũng nghĩ dùng ta phương thức của mình. Kết thúc đây hết thảy, ta biết ngươi sẽ lo lắng. Ngón tay nóng rực nhiệt độ sấy lấy Dụ Nghi chi vân tay. Nhưng, tin tưởng ta tốt sao? Dụ Nghi chi tránh ra tay của nàng. Hướng bên cạnh xe đi đến. Uy, Dụ Nghi chi. Dụ Nghi chi. Dụ Nghi chi vịn cửa xe. Ngoái nhìn, người gọi ta cái gì? Nàng đi qua, thanh âm đè thấp, bị xe đèn phủ lên da ấm áp. Chi, tin tưởng ta. Màu hổ phách con ngươi ở trong màn đêm sáng rực. Bên trong chiếu đến một cái Dụ Nghi chi. Dụ Nghi chi đưa tay. Đem thứ gì ném bỏ vào trong ân. Ực nàng, một cái mũ giáp, cùng nàng xe máy đồng dạng, như một cái lưu hỏa giữa hè. Tất Nguyệt cúi đầu câu môi. Nguyên lai Dụ Nghi chi đến có chuẩn bị. Nàng đội nón sắt lên, lộ ra một song trương dương mắt. Ta rất mau trở lại tới. Dụ Nghi chi giúp nàng đem kính bảo hộ điều hạ. Đưa tay ở TA3N mũ giáp nhẹ chụp. Ân, ta đợi ngươi. Nàng theo Tất Nguyệt cùng đi qua. Tất Nguyệt cưỡi TA3N xe máy. Nàng đứng ở A Huy bên người. A Huy, Dụ tiểu thư, người có thể hay không đem xe của ngươi đèn pha quan một chút? Cũng quá mẹ hắn chói mắt đi. Nào có lái như vậy đèn pha. Lắc đến ngươi sao? Dụ Nghi chi nhàn nhạt nói. Ngượng ngùng, ta không phải là các ngươi thế giới này người. Cho nên không hiểu quy củ lắm. Nàng không có bất kỳ cái gì đi đóng đèn xe ý tứ. Chỉ là quay đầu nhìn về phía A Huy. Trước kia, người cũng bởi vì thế này. Nghĩ coi ta là làm Tất Nguyệt uy hiếp. Đúng không? A Huy vừa muốn mở miệng. Dụ Nghi chi? Xuyệt, không thấy được mặt trăng muốn khởi hành sao? Chớ quấy dày, chờ một hồi rồi nói. A Huy, Tất Nguyệt xe máy nổ vang. Giống một đoàn pháo bông. Chọc thủng bóng đêm bọc, sơn phong gào thét, lẫm liệt lướt qua nàng áo thun, tóc dài từ đầu nón trụ hạ lộ ra, rảo quấn ra gió hình dạng, vòng quanh núi mà lên, sương mù càng ngày càng đậm, người tựa như bị thấm vào một con sông bên trong du lịch. Đưa mắt nhìn bốn phía, sông này đằng đẵng mịt mờ vĩnh viễn không cuối cùng, tựa như bị thế giới vứt bỏ. Chỉ còn lại bản TH4N cùng tim đập của mình. Kỳ quái chính là, Tất Nguyệt cũng không có cảm giác ra này thiên địa thiết vùi lấp hưu quạnh. 17 tuổi lúc, Dụ Nghi chi ngồi ở nàng cơ ghế sau xe đương con mắt của nàng. Ôm nàng eo, thiếu nữ nhiệt độ cơ thể xuyên qua xương sống lưng lôi cuốn trái tim của nàng. Hiện tại, Dụ Nghi chi chờ ở dưới chân núi đương nàng thuộc về. Khuôn mặt dơ lên. Từ đầu đến cuối nhìn về phía nàng xuống núi phương hướng. Lúc này Dụ Nghi chi đích xác lấy nàng suy đoán tư thế. Đưa mắt nhìn, khi thì cúi đầu nhìn một chút điện thoại di động đồng hồ bấm dây. Nếu là kia sương mù tỏ khắp TA3N sơn đạo Tất Nguyệt TH4N ảnh không xuất hiện nữa. Liền muốn vượt qua A Huy quy định thời gian. Nàng lại cũng không bối rối. Dường như trong lòng tự có cỗ đốc nhưng. Cho đến kia hỏa hồng TH4N ảnh. một đám lửa không tuân thủ quy tắc có sẵn xâm nhập. Dụ Nghi Chi chọn môi dưới. A Huy liếc nàng mắt. Thật ra ngươi nhìn ta nhìn không sai. Ta đích xác không phải là các ngươi thế giới này người. Đối các ngươi sinh ý trận cùng nhân tế thượng quy củ hoàn toàn không biết gì. Ngươi cảm thấy cái này là của ta thế yếu. Nhưng đây cũng là ưu thế của ta không phải sao. Ta ở các ngươi trong vòng không ràng buộc. Không có gì có thể lấy trói buộc ta. Dụ Nghi Chi nhạt nói. Quy củ của ta chỉ có một cái. Chính là tất nguyệt. Làm kinh doanh mà thôi. Thực tế không cần như thế lục đục với nhau. Mời ngươi nói lời giữ lời. Sau này không nên quấy rầy nữa tất nguyệt cùng bằng hữu của nàng. Không thì, nàng quay đầu nhìn về phía A Huy. Chọn môi, ta trông coi ta duy nhất quy củ. Cái gì cũng có thể làm. A Huy chấn động, nữ nhân trước mắt, nhìn qua mỹ lệ, yêu nhã, tự phụ, lý tính. Nhưng kia song màu đen trong con ngươi lóe lên ánh sáng. Hắn vô cùng quen thuộc. Kia là tất nguyệt đáy mắt ánh sáng. Trương Dương tàn nhẫn mà liều lĩnh. Xe máy nổ vang lấy dựa vào. Lau A Huy quy định tiến thời gian trở lại chân núi. Dụ Nghi Chi bỏ lại A Huy. Hướng về tất nguyệt đi đến. Trong bóng đêm đối nàng nâng lên oánh bạch tay. Trong lòng bàn tay tụ tập lấy ánh trăng. Làm tốt lắm. Tất nguyệt lấy nón an toàn xuống. Tóc đen bị mồ hôi mỏng dính tại thái dương. Rất mệt mỏi. Lại cười đến tản mạn. Đưa tay, cùng Dụ Nghi Chi giữa không trung vang dội một kích. Đường Dụ Nghi Chi rốt cục nghênh đến một cuối tuần lúc. Tất Nguyệt hỏi, đi hẹn hò a? Dụ Nghi Chi nhíu mày. Hẹn hò, đúng vậy a, hẹn hò. Lúc trước các nàng hẹn hò, là vĩnh viễn cách hai chỗ ngồi rạp chiếu phim. Là vĩnh còn lâu mới có thể cùng một chỗ đi dạo tiệm nhỏ. Là nhất định phải trước sau chân đi mua kem ly. Ngày này. Các nàng rốt cục sóng vai đi ra ngoài. Dụ Nghi Chi xuyên được cùng bình thường đồng dạng. Áo sơ mi trắng dựng hẹp chân quần tây. Xứng một kiện cực lót vai tuyến Âu phục. Vén tay áo lên lộ ra tia 3N cổ tay đồng hồ kim cương. Hướng sau tai phun nước hoa. Vành tai thượng mang một viên tiểu tiểu phương chui bông tai. Mà cuối tuần tất nguyệt hoàn toàn bày ra đồ làm việc trói buộc. Xuyên cổ áo lỏng lỏng lẻo lẻo áo thun cùng quần jean. Bộ một kiện bóng chày áo khoác. Nhai lấy miệng thơm nhựa cây. Thổi ra cái bong bóng nổ tung ở bên miệng. Bang! Một tiếng. Dụ Nghi Chi nghiêng mắt nhìn nàng liếc mắt. Đứng ở trước mặt nàng. Tay vươn vào bóng chày áo khoác. Đem cổ áo kéo về phía sau lạp. Hơi lạnh ngón tay. Nhẹ nhàng sát qua nàng phần gáy. Thành phố ca phố đi bộ. Nhiều năm qua đi vẫn là như cũ. Lộn xộn bên trong tự có cỗ khói lửa nhân gian náo nhiệt. Dụ Nghi Chi một xuất hiện ở đây. Lập tức hấp dẫn ánh mắt mọi người. Nàng quay đầu nhẹ nhàng nhìn về phía Tất Nguyệt. Mà Tất Nguyệt rốt cục không có lại tránh ý tứ. Đám người chen chút đến vừa đúng. Hai nhân cánh tay dán chặt lấy. Ma sát ra kiều diễm nỗi lòng. Nhắc tới cũng khéo. Ngày này vốn là trời đầy mây. Mặt trời vẫn luôn bị mây đen bọc lấy. Sau lại không biết nơi nào lên một trận phong. Chợt ngươi trời sáng choang. Ánh nắng hừng hực. Dụ Nghi Chi ôm lấy khóe môi. Tất Nguyệt cụp mắt. Nhìn nàng ngón tay hơi cuộn tròn. Như cầm hai người rốt cục cùng hưởng ánh nắng. Dụ Nghi Chi. Ân. Ngón tay của ngươi. Hảo không a? Ở Dụ Nghi Chi còn không phản ứng kịp thời điểm. Tất Nguyệt ngón tay câu tới. Dụ Nghi Chi khóe môi đường cong càng sâu. Cầm ngược nàng ngón tay. 10 ngón trùng điệp. Ánh nắng bên trong. Tự nhiên không thiếu quan sát tới ánh mắt. Có nghị luận. Có chỉ điểm. Dù sao hai người bọn họ nhìn qua. Vẫn là như vậy khác biệt. Lúc này ven đường một cô nương. Bỗng nhiên hướng hai cái đối nàng hai chỉ điểm nam sinh nói. Các ngươi miệng thế nào như vậy vợ a ta một người xa lạ đều nghe không nổi nữa. Người ta mỹ nữ cùng mỹ nữ như vậy xứng đôi. Đến phiên các ngươi những yêu ma này quỷ quái đến phản đối. Thanh lãnh lý tính ngự tỷ cùng Trương Dương bất tuân niên hạ. Ta đều cắn rồi được chứ. Các ngươi rốt cuộc biết hay không thưởng thức. Tất Nguyệt thổi phù một tiếng. Dụ Nghi Chi. Nàng từ chỗ nào nhìn ra ngươi là Niên Hạ? Chúng ta không phải lớn bằng A Tất Nguyệt, khả năng ngươi nhìn lên đến tương đối thành thục đi. Lão tỷ tỷ, Dụ Nghi Chi chừng nàng liếc mắt. Ta phải mặc y phục của ngươi. Thật, Tất Nguyệt cười. Đây chính là chính ngươi nói. Đường qua phim viện, nàng hỏi, phải đi thăm A. Tốt, Dụ Nghi Chi lấy điện thoại di động ra. Phiên phiên mua phiếu phần mềm. Nhìn cái kia bộ, điểm tiến một bộ phim kinh dị. Cái này thế nào? Tất Nguyệt, đừng A, lại là một đống người bị vây ở Tia 3N hoang đảo. Sau đó nhân vật chính bắt đầu không để hắn đụng cái gì hắn không phải đụng gì tìm đường CS3T hình thức. Hảo giảm trí, Dụ Nghi Chi dương lên môi. Bên ngoài không sợ trời không sợ đất Tất lão bản. Sẽ ở hai người đi dạo vườn trường lúc. Bị bản TH4N nói chuyện ma dọa đến trốn vào nàng khuỷu tay. Ngươi là sợ xem phim kinh dị bị sợ khóc đi. Làm sao có thể, Tất Nguyệt giơ lên đuôi mắt. Dụ Nghi Chi ngươi người này biết hay không tình thú. Yêu đương đương nhiên muốn xem phim tình cảm. Đầu của nàng tiến đến Dụ Nghi Chi điện thoại trước tiền phiến. Cái ót nhìn qua lông xù. Giống phô trương thanh thế mèo. Dụ Nghi Chi đưa tay sờ một cái. Đều hảo, người quyết định, nàng mua vé, lại gọi Tất Nguyệt, đi mua bắp rang đi. Hai người xếp tại trong đội ngũ, một cái hai người gói phục vụ. Bắp rang gia tăng, người không sợ mập, người ăn, ta lướt qua. Tất Nguyệt treo khóe miệng cười. Ai có thể nghĩ tới, nàng đàm luận yêu còn phải kiêm chức mục bang. Hai người xét vé vào sân, lân cận màu đỏ ghế dựa mềm. Dụ Nghi Chi đem nằm ngang ở giữa hai người tay vịn nâng lên. Coca-Cola thả hai bên. Bắp rang liền từ Tất Nguyệt ôm. Dụ Nghi Chi nhìn chằm chằm màn bạc thượng Disney nhạc viên quảng cáo. Giống như vô tình nắm tay đặt ở ghế dựa mềm ở giữa. Hơi hơi mở ra. Lòng bàn tay mượt mà vân tay lộ ra ánh sáng nhạt. Tất Nguyệt chọn môi. Đem tay của mình bỏ vào. Phòng chiếu phim ánh đèn ám hạ thời điểm. Nàng quay đầu nhìn về phía một bên. Dụ Nghi Chi vuốt về ba tay nàng. Thế nào rồi? Chỉ là đang nhìn. Nguyên lai like hai chỗ ngồi khoảng cách xa như vậy. Kia từng là hai người ở trong rạp chiếu phim vĩnh hằng khoảng cách. Mà bây giờ, nàng ngồi ở Dụ Nghi Chi bên người. Hết thảy lại hình như trở nên thuận lý thành chương. Tất Nguyệt, nếu là chúng ta có thể sớm một chút thế này là tốt. Dụ Nghi Chi dựa vào lưng ghế dựa, vân tay cùng nàng tương thiếp. Không muộn, ân, chỉ cần là ngươi, thế nào cũng không tính là muộn. Chỉ cần kết quả cuối cùng là ngươi. Quanh đi quẩn lại, mỗi một bước đường quanh co đều có rồi ý nghĩa. Phim mở màn, màn bạc ánh sáng, ở Dụ Nghi Chi mỏng mà thấu Tia 3N môi ngưng ra một cái nho nhỏ quầng sáng. Tất Nguyệt nhìn nhập thần. Dụ Nghi Chi rõ ràng nhìn màn hình, lại như có cảm ứng. Người nhìn lén ta, mới không có. Ánh mắt bị bắt, liên lụy thính tai đi theo nóng lên. Ta là muốn hỏi ngươi, có muốn ăn hay không bắp rang? Chấm, tốt, màn bạc thượng nhân vật chính còn xanh thẳm. Ăn mặc đồng phục lật ra khiết cổ áo. Bảng đen bên cạnh treo Tia 3N vách tường thước thợ cùng thước đo góc. Tất Nguyệt đem bắp rang đút vào Dụ Nghi Chi môi. Dụ Nghi Chi xích lại gần nàng nóng lên tai. Ta sợ béo, chỉ có thể ăn một viên. Ngươi liền không thể chọn quả ngọt một điểm sao? Tất Nguyệt ủy khuất, ta ca, quang tối như vậy. Cũng thấy không rõ cái kia quả bao nước đường cái kia quả không có bọc a. Dụ Nghi Chi dựa đi tới. Mang theo toàn TH4N lãnh hương. Ánh sáng ám hạ một cái chớp mắt. Hôn êm ái chụp lên, mềm mà mang trong veo mùi thơm, hỗn độn ý thức, để điện ảnh đối bạch biến thành mơ hồ bối cảnh âm. Màn bạc một lần nữa lộ ra ánh sáng mặt trời thời điểm. Lại tiếp tục ngồi đoan chính. Thế này, Dụ Nghi Chi ngậm lấy bôi ý cười thấp giọng nói. Đã đủ ngọt, điện ảnh sắp phần cuối. Tất Nguyệt bên kia hít mũi. Dụ Nghi Chi cho là nàng bởi vì hơi lạnh mà bị cảm lạnh. Trông đi qua, Tất Nguyệt đã khóc đến mặt mũi tràn đầy nước mắt, cắn M không y dưới, cố gắng không để cho mình lên tiếng. Dụ Nghi Chi, nàng nhìn hai bên một chút, cái khác người xem đều đang đối với màn bạc ha ha ha. Đứa nhỏ này khóc điểm rất kỳ quái a, nàng thấp giọng hỏi Tất Nguyệt. Khóc cái gì? Đây không phải nhẹ hài kịch a. Tất Nguyệt nghẹn ngào nói. Thoạt nhìn là viên mãn kết cục. Nhân vật chính mở bàn tay vàng thực hiện mộng tưởng đi đến nhân sinh đỉnh phong. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại. TH4N nhân qua đời. Bằng hữu bất hòa. Đi cùng với hắn người yêu là trùng sinh trở về. Mất đi chỗ có ký ức. Cái này đây tính toán là cái gì viên mãn? Đỉnh đặc bên ngoài hạ. Tất Nguyệt một trái tim mềm mại mà mẫn cảm. Tựa như dụ nghi chi 17 tuổi lần thứ nhất gặp phải nàng. Ở ven đường cùng người đánh nhau. MU bàn tay khớp xương thượng dính lấy vết máu. TA3N mặt dính lấy bùn đất. Một đôi mắt lại như chân trời minh nguyệt. Lóe chân thành ánh sáng. Từ dạp chiếu phim ra. Tất Nguyệt khóc đến cái mũi hoàn toàn không thông khí. Dụ nghi chi. Người mang giấy A. Dụ nghi chi lại cảm thấy buồn cười. Từ tìm trong túi sách ra khăn giấy đưa nàng. Tất Nguyệt lau xong nước mũi. Con mắt còn đỏ. Giống con bị khi dễ mèo. Dụ nghi chi ôm vai của nàng trấn an. Chấm. Hảo. Về sau không nhìn loại này gạt người ngụy hài kịch điện ảnh. Ân. Tất Nguyệt lại lắc đầu. Không sao. Có thể nhìn. Nàng nắm chặt dụ nghi chi đáp tại nàng TA3N vai tay. Ở tan cuộc trong đám người. Nhìn to lớn hình thoi rơi xuống đất pha lê chiết xạ tiến từng mảnh trời chiều. Người hạnh phúc, không sợ bi thương điện ảnh. Chỉ cần ngươi ở bên cạnh ta, ta liền biết trong tuyệt cảnh vẫn có hạnh phúc khả năng. Tất Nguyệt bỗng nhiên lắc lắc dụ nghi chi tay. Nhìn, dạp chiếu phim đại sảnh nơi hẻo lánh. Bày biện một đài chụp đại đầu dán máy móc. Tất Nguyệt, đi chụp sao? Người nghĩ chụp sao? Đi thử xem. Nàng đã từng chán ghét chụp ảnh. Bởi vì cảm thấy sinh hoạt xám xịt. Không thể ghi chép. Nhưng cái này lúc dụ nghi chi theo nàng xâm nhập đắp màn vài tiểu gian phòng nhỏ. Không gian tràn đầy. Phong phú đến không thể nhẹ nhàng buông tha. Hai người đối đầy màn hình tiếng Nhật nghiên cứu một trận. Vẫn là bị trong màn hình mỹ nhan đặc hiệu giật nảy mình. Xà tinh mặt cùng manga mắt hai người căn bản nhìn không ra là ai. Dụ nghi chi nghiên cứu hạ. Đóng lại sở hữu đặc hiệu. Hai người diện mục thật sự rốt cục hiển lộ. Tất Nguyệt vừa mới khóc qua. Mắt còn đỏ lên. Cùng một chỗ chụp ảnh. Tâm tình nhảy cẫng. Mặt mày lại hơi đạp lấy hãm tại trước đó cảm xúc. Bốn liền đẩy ra bắt đầu. Tờ thứ nhất. Tất Nguyệt sững sờ. Tấm thứ hai. Dụ nghi chi nghiêng người dựa đi tới. Thứ chương. Dụ nghi chi hôn lên môi của nàng. Lộ ra một song kinh ngạc mắt mèo. Tờ thứ tư. Dụ nghi chi một lần nữa mặt đối ống kính ôm lấy khóe môi. Mà chói lọi rốt cục ở Tất Nguyệt khuôn mặt nở rộ. Đóng dấu tấm ảnh. Dụ nghi chi đem phân số điều chỉnh làm. 2. Nghĩ nghĩ. Lại đem số lượng điều chỉnh hồi. 1. Tất Nguyệt. Vì cái gì? Dụ nghi chi. Chỉ là nghĩ đến. Về sau chúng ta sẽ không đi tách ra. Cũng không có đóng dấu hai phần cần thiết. Tấm ảnh đánh ra. Phủ trơn bóng màng mỏng. Khuôn mặt tươi cười tỏa sáng lấp lánh. Tất Nguyệt lắc lắc tấm ảnh. Thật ra chúng ta chụp ảnh chung. Cũng không tính là quá ít. Dụ nghi chi. 6 tuổi ở cô nhi viện chụp qua một tấm. Còn có. Ta cùng. Hà Đồng. Cũng chụp qua một tấm. Cao lúc còn có. Tất Nguyệt hỏi. Nhớ kỹ người phụ đạo ta đoạn thời gian kia à. Lần kia. Ta thế mà thi toàn lớp thứ nhất. Thành tích yết bảng lúc tiến vào ngươi chỗ ở cái kia cột công cáo. Đại đầu không phải muốn cho ta chụp ảnh lưu niệm. Bóng lưng của ngươi. Ngay tại ảnh chụp nhất góc trái TA3N cùng. Cố ý. Tất Nguyệt nhếch miệng thừa nhận. Đúng. Lão tử thật vất vả tìm góc độ. Dụ nghi chi chụp chụp Tất Nguyệt đầu. Về sau. Không cần phiền toái như vậy. Nàng lấy điện thoại cầm tay ra. Lật chụp một tấm. Trực tiếp làm thành màn hình nền. Từ dạp chiếu phim ra. Hai người cùng nhau ăn cơm. Phố đi bộ mỗi nhà tiểu đi 3 mét đều chật ních. Tất Nguyệt gói hai phần đĩa lòng. Cùng dụ nghi chi tìm chỗ bồn hoa nhỏ bên cạnh cao lên lập trụ. Đĩa lòng. thả ở phía tia ba n. Tách ra mở một lần tính đũa đưa cho Dụ Nghi Chi. Dụ Nghi Chi ăn mặc áo sơ mi quần tây giày cao gót. Đứng tại ven đường ăn đĩa lòng. Phong giơ lên nàng mái tóc đen dày. Tất Nguyệt thay nàng vén đến sau tai. Bản TH4N nàng đem đuôi tóc đặt tại bên cổ. Không tiếp tục để tóc bay loạn. Nàng tự phụ cùng cảnh tượng này không hợp nhau. Đi ngang qua người đều nhìn nàng. Nàng lại một mặt tự tại. Từ đã từng cũ nhà ngang chật trội phòng. Đến bây giờ quán ven đường. Thật ra Dụ Nghi Chi chưa bao giờ kháng cự hướng Tất Nguyệt thế giới dựa sát vào. Thu thập xong, hai người tiếp tục du đãng. Đi qua Dụ Nghi Chi từng mua vòng tay tiệm nhỏ. Tất Nguyệt đề nghị, vào xem, hảo, nho nhỏ một gian cửa hàng. Mấy cô nương chen lấn tràn đầy. Chừng 100 khối đồ trang sức. Cùng Dụ Nghi Chi vành tay chỗ rơi phương chui bông tai cảm nhận khác biệt. Nàng lại buông thõng mắt lông mi chọn đầu nhập. Lại hỏi bên người Tất Nguyệt. Người cảm thấy cái kia đối đẹp mắt. Lúc trước chỉ có thể ở WeChat đối thoại. Không giống bây giờ. Nhớ nàng nhất thưởng thức người đang ở bên người. Tất Nguyệt lại gần nhìn. Vòng tay kiểu dáng đều bình thường. Nếu không, ngươi xem một chút chiếc nhẫn. Dụ Nghi Chi liếc nàng một cái. Nàng cầm lên một viên nho nhỏ 6 móng vuốt tròn chui. Cái này cũng rất lót ngươi a. Chui là giả chui. Hơn 100 niêm giá rõ ràng chiêu hiển điểm này. Nhưng Dụ Nghi Chi tay đẹp mắt, trắng nõn thon dài mà không rõ ràng tiết. Thích hợp nhất loại này thật đơn giản kiểu dáng. Đeo lên thử một chút. Tất Nguyệt cong mặt mày. Chiếc nhẫn TA3N tay Dụ Nghi Chi hiệu quả. Giống như nàng dự đoán. Ta tặng ngươi đi. Dụ Nghi Chi đè thấp thanh. Không phải là không cầu hôn. Ai muốn cầu hôn? Tất Nguyệt một mặt biệt nữ. Không đến 200 khối vật nhỏ. Mang theo chơi đùa. Thế nhưng là, đối ngươi vừa mới trở thành chính thức tiền lương đến nói. Có thể hay không quá đắt. Xem thường lão tử là a. Dụ Nghi Chi cười. Từ trang sức cửa hàng ra. Dụ Nghi Chi trống rỗng TA3N ngón tay nhiều tấm tiểu viên chui. Các nàng đi mua kem ly. Lẫn nhau hỏi ý muốn cái gì khẩu vị. Mặc dù ăn đến khó tránh khỏi có chất phụ ra mùi vị. Dụ Nghi Chi cầm ống tròn lại hào không nghi ngờ. Một trận gió nổi. Nàng đem tự bay dương tóc dài hướng sau tai câu. Tất Nguyệt nhìn kia lần nữa vắng vẻ ngón tay. Trong lòng lộp bộp một chút. Dụ Nghi Chi. Người chiếc nhẫn đâu? Giống như rớt. Dụ Nghi Chi nhìn một chút. Làm sao bây giờ? Người có thể hay không lại đi mua cho ta một cái? Tất Nguyệt nhếch môi. Thế nào? Gần 200 khối. Quả nhiên vẫn là quá mắc a. Tất Nguyệt cuộn tròn ngón tay. Muốn nói lại thôi. Cuối cùng nói. Hôm nào lại đi mua đi. Hôm nay quá muộn. Chúng ta về nhà trước. Nàng đi lên phía trước. Một con hơi lạnh tay từ sau lưng kéo lại nàng. Quay đầu, thấy Dụ Nghi Chi trọn khóe môi. Sáng trong ánh trăng vỡ vụn tại đôi mắt. Đối diện nàng cười, cách trương.